mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm. Đây là Ngộ Không từ trong hệ thống đạt được chuyện thứ nhất, không có thêm bắt chước cùng giả chữ. Trang bị, hắn tại ngũ trang quan lúc cũng đã nghĩ phải thật tốt tra nhìn một chút. Chẳng qua là ngay từ đầu bị Thanh Kazuaki Minh Nguyệt vu hãm. Sau đó lại độ thiên lôi tai, vẫn không có chú ý. Ngộ Không đem thị giác chuyển tới nguyên thần trên. Thông qua nguyên thần hai mắt, hắn thấy một món kim quang lóe lên kim giáp chiến y lẳng lặng trôi lơ lửng tại không gian trong não. Hải trong, cái này chiến sĩ giáp vàng trên lóe lên chói mắt kim quang. Ngay cả Ngộ Không nguyên thần hai mắt đều có nhiều chút hơi hơi khó chịu. Thật là đẹp một món chiến y. Bất quá chỉ là quá phong cách một chút. Cùng ta cái này tập quán khiêm tốn tác phong có chút không hợp nha. Nhìn cái này khốc chảnh treo nổ thiên kim sắc chiến y. Ngộ Không âm thầm mừng rỡ đồng thời. Không khỏi có chút tiếc nuối. Tính, hay là trước nhìn một chút nó uy lực lại nói. Nghĩ như vậy, Ngộ Không nguyên thần tướng thần thức thả xuống tại kim giáp chiến y trên. Liền gặp trên đó hiển hiện ra một đoạn nói rõ văn tự. Kim giáp chiến y, thải cửu thiên tinh kim đúc thành tối cao tiên y. Có được cường Daisuke giúp cùng hiệu quả phòng ngự. Khác liền không cần nhiều lời. Mời tin tưởng một điểm. Hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, mẹ nhà nó. Nhiều bước nói rõ, hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, đối mặt như vậy cuồng chảnh treo nổ ngày nói rõ, ta lại có loại không phản bác được cảm giác. Thấy kim giáp chiến y nói rõ văn tự, Ngộ Không nhất thời đầu đầy hắc tuyến mà nhổ nước bọt lên. Nhổ nước bọt tốt một hồi, hắn mới đưa kim giáp chiến y thủ ra, sau đó vận chuyển tiên nguyên. Kim giáp chiến y liền tự động xuyên ở trên người hắn. Không tệ lắm, có loại hoàng kim thành đấu sĩ vừa coi cảm giác. Không chỉ có chiến y từ xuyên, hơn nữa còn cả người vàng chói lọi. Mặc vào kim giáp chiến y sau, Ngộ Không cảm thụ một chút, lại tự mình nhổ nước bọt một câu. Bất quá, vàng này giáp chiến y mặc dù có khốc treo chảnh cực phẩm thuộc tính. Quá mức kéo oanh, nhưng là những phương diện khác thuộc tính cũng tương đối cực phẩm. Ngộ Không phát hiện mặc vào cái này chiến y sau đó. Chính mình tiên nguyên tốc độ vận chuyển tăng thêm gần 3 thành. Một điểm này nhưng là bộ dạng đảm đương không nổi. Ý vị này Ngộ Không tốc độ xuất thủ vừa nhanh 3 thành. Uy lực sau đó tăng thêm. Ngoài ra, cái này kim giáp chiến y trả lại cho hắn cung cấp mạnh mẽ lực phòng ngự. Mặc dù hiện nay còn không biết cái này kim giáp chiến y phòng ngự năng lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, nhưng là theo hắn phỏng chừng, tại hắn toàn lực thúc dục bên dưới, vàng này giáp chiến y phòng ngự năng lực khả năng so to mộc vương cây cỏ sinh phòng ngự năng lực còn mạnh hơn. Tốt nghiêu chiến y, có cái này chiến y, ta chiến lực cùng lực phòng ngự đều đưa tăng lên rất nhiều. Đối với cái này chiến y thuộc tính, Ngộ Không phi thường hài lòng. Sau đó, Ngộ Không chuẩn bị rút thưởng. Hắn còn có một lần rút thưởng cơ hội không dùng. Đó là hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nhị hậu. Đạt được, lúc ấy chính bản thân nơi U Minh địa phủ. Không có cơ hội sử dụng. Vẫn kéo đến bây giờ. Theo Ngộ Không lựa chọn rút thưởng, cái kia to lớn rút thưởng đĩa quay xuất hiện lần nữa tại trong đầu hắn. Trên đó vẫn là 6 cái khu vực, theo thứ tự là thế giới loại, công pháp loại, chiến kỹ loại, pháp bảo loại, thể loại cùng thần bí giải thưởng lớn. Bắt đầu rút thưởng, theo Ngộ Không ý niệm, rút thưởng đĩa quay bên trong lóc bầu nhanh chóng xoay tròn. Lóc bầu khi đạt tới nhanh nhất sau đó, bắt đầu hàng tốc, càng ngày càng chậm, dần dần xuống đến một chánh chánh nhảy lên tốc độ. Lúc này, Ngộ Không đã đại khái phỏng chừng ra có thể rút được khu vực chiến kỹ loại hoặc là pháp bảo loại. hai thứ này đại khái không có bao nhiêu phân biệt, có thể rút chúng vậy một loại đều có thể tiếp nhận. Ngộ Không thôi toán rút thưởng lóc bầu cuối, cùng khả năng dừng lại địa phương tại chiến kỹ loại khu vực hoặc là pháp bảo loại khu vực, mà ở chiến kỹ loại khu vực khả năng lớn hơn một chút. Quả nhiên, không đều biết, lóc bầu dừng lại, mà gợi ý của hệ thống thanh âm cũng đúng hẹn tới. Nói thầm, chúc mừng ký chủ rút chúng chiến kỹ gói quà, xin hỏi có mở ra hay không? Mở ra. Nói thầm, mở ra chiến kỹ gói quà thành công, chúc mừng ký chủ mở ra đại ngũ hành sát trận một bộ. Ngộ Không sững sờ, hắn không nghĩ tới mở ra lại là một bộ trận pháp. Trong lòng cũng kỳ quái hệ thống lại đem trận pháp về lại chiến kỹ hàng ngũ. Bất quá, nhỏ sửng sốt một chút sau đó, Ngộ Không tâm lại đột nhiên có chút lửa nóng. Sau đó, hắn không kịp chờ đợi kiểm tra lên bộ này trận pháp sách. Theo lật xem, trận pháp trong sách văn tự đều hóa thành nòng nọc, dung nhập vào trong đầu hắn. Một quyển sách lật xem xong, Ngộ Không cũng đem bộ này trận pháp toàn bộ học được. Ha ha, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Duyệt xong trận pháp sách sau đó, Ngộ Không cười lớn, lúc này theo Ngưu Ma Vương cùng đi bên ngoài xem náo nhiệt long nữ Ngao Tắc Lòng cùng Thiết Phiến công chúa. Rốt trở lại, mà lão Ngưu chờ một đám yêu vương, rất thức thời cũng không có cùng theo trở lại. Tôn ca, ngươi đang cười cái gì? Cười vui vẻ như vậy. Thật ra cũng nghe được ngươi cười âm thanh. Hai người còn chưa vào Thủy Liêm Động, Thiết Phiến công chúa liền cười hỏi. Đợi đến hai người tiến vào Thủy Liêm Động, thấy Ngộ Không trên người khốc treo chảnh, kéo oanh vô cùng kim giáp chiến y sau, trong lúc nhất thời đều kinh ngạc đến ngây người. Người mặc kim giáp chiến y Ngộ Không nhìn qua là như vậy, uy phong lẫm lẫm, anh tuấn bất phàm, đặc biệt là Ngao Tắc Lòng. Nàng từ nhỏ liền có một cái mơ ước, đó chính là tâm thượng nhân có thể chân đạp thất thải tường vân. Người khoác kim giáp chiến y, vô cùng kéo oanh, vô cùng chảnh mà xuất hiện ở trước mặt nàng, đón dâu nàng. Bây giờ, mắt thấy Ngộ Không mặc vào cái này như vậy kéo oanh kim giáp chiến y, Ngao Tắc Lòng cảm giác mình tâm đều phải hạnh phúc hòa tan. Đây không phải là chính mình trong mộng anh hùng, trong mộng hoàn mỹ tình lang sao? Thiết Phiến công chúa rốt cũng không tốt gì. Nàng mặc dù không có Ngao Tắc Lòng như vậy thích nằm mơ, nhưng là mắt thấy mình phu quân uy phong như vậy, như thể anh tuấn, nàng tiểu trái tim cũng như nai con giống nhau bịch bịch loạn nhảy dựng lên, mặt đẹp không tự chủ được nóng lên. Ngộ Không ca ca, ngươi, trên người của ngươi, chuyện này, Ngao Tắc Lòng lắp bắp nói, bởi vì kích động, trên khuôn mặt của nàng tràn đầy đỏ ửng, giống như nở rộ hoa hải đường giống nhau đáng yêu động lòng người. Há, ngươi là nói cái này kim giáp chiến y, đây là ta vừa mới đạt được, như thế nào đây, có đủ hay không khốc, có đủ hay không soái, có đủ hay không chảnh, có đủ hay không phong cách? Ngộ Không mang lòng khuấy động mà hỏi. Mắt thấy Ngao Tắc Lòng bộ dáng như vậy, Ngộ Không liền biết nàng đã động tình. Nội tâm cũng là nóng lên, nhất thời cũng không đoái hoài tới cái gì đại ngũ hành sát trận. Đã sớm đem quên sạch sành xanh, trong lòng tất cả đều là trước mắt người đẹp. Cực giỏi, thật là đẹp trai, tốt chảnh, được rồi âm, Ngộ Không ca ca, người ta tâm đều phải bị ngươi cho hòa tan. Ngao Tắc Lòng mặt đầy hoa si nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.